Đấu thần, chương 628. Thật là tức chết, gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Nam Cung Quyết Mân lại thay đổi, cộng với sự đau đớn trên mặt giờ là nét bi tráng. Nói cho người biết cũng không sao, đây là trận đồ của Nam Thiên Tông truyền tống trận, đã dùng đấu khí phong ấn, người biết rõ cũng không có cách nào xem được trừ phi ngươi có thực lực của một đấu thánh. Quả nhiên là món đồ tốt, là căn bản để Nam Thiên Tông lập tông, truyền tống trận đồ, nếu ai đó có được vật này, thì phải bảy hần có thể nắm rõ kết cấu của truyền tống trận lớn một lần có thể truyền tống hơn 100 người. Điều này có nghĩa là sẽ có rất nhiều kim tệ có thể trở thành một thế lực mà không ai dám coi thương. Hơn nữa, có trận đó này rồi, muốn phá hủy truyền tống trận của Nam Thiên Tông cũng dễ như trở bàn tay. Xương cốt Nam Cung Quyết Mân đủ cứng để chống chọi với cực hình của Lý Dật, nhưng đứng trước sự hưng suy tồn vong của toàn bộ Nam Thiên Tông, dường như hắn không có cách nào tốt hơn là thỏa hiệp. Lý Dật mặc dù không phá được đấu khí phong ấn trong Lý, nhưng số lượng đấu thánh cường giả trong đấu thần đại lục không ít, xa thì không nói, lão sắc quỷ phì phì là có thể làm được rồi. Chỉ có điều thứ này tuy tốt tuy rất có giá, nhưng so với tính mạng của bọn Nana, thì không đáng một hào. Được thôi, thấy ngươi cam tâm tình nguyện hiến thân cho Nam Thiên Tông như vậy, ta hứa với ngươi, chỉ cần ngươi cho ta biết bình nào chứa thuốc giải, ta không những lập tức hủy truyền tống trận đồ trận, hơn nữa còn cho ngươi chết một cách sung sướng. Hủy đồ trận trước, Nam Cung Quyết Mân nói yếu ớt, bởi vì điểm yếu bị Lý Dật nắm được, Nam Cung Quyết Mân không còn vẻ kiên cường nữa, toàn bộ thần sắc đều rất uể oải. Ngươi có tư cách đàm phán điều kiện sao? Lý Dật liếc mắt lạnh lùng nói. Thật sự không có tư cách đàm phán điều kiện, Nam Cung Quyết Mân là người thông minh như vậy, hiển nhiên là người thức thời. Bình ngọc hình cá màu tím, Lý Dật cầm lấy bình ngọc hình cá màu tím trước mặt. Là cái này sao? Thấy Nam Cung Quyết Mân gật đầu, Lý Dật cao giọng nói. Lôi Bách ra đây thử thuốc, nghe thấy tiếng gọi của Lý Dật, Lôi Bách từ xa chạy tới, căn bản là không hỏi nguyên nhân gì, nhận viên thuốc giải màu lam nhạt trong tay Lý Dật bèn nuốt vào. Lần này, Nam Cung Quyết Mân không có đùa giỡn gì nữa, hơn nữa hiệu quả của thuốc phát huy cực nhanh, chỉ trong vài phút một cỗ đấu khí như ẩn như hiện ngay bàn tay Lôi Bách. Không có vấn đề gì, lão đại, là thuốc giải thật. Đương nhiên là thuốc giải thật rồi, bây giờ có thể hủy ngọc bài rồi đó, Nam Cung Quyết Mân không thể chờ đợi được nói. Ngọc bài nào? Lý Dật tiện tay nhét ngọc bài vào dung giới của mình, quay sang nhìn Nam Cung Quyết Mân, nhìn hắn như một tên ngốc đang tan vỡ. Là ngươi nói truyền tống trận đồ trận này sao? Đồ vật tốt như vậy, hủy đi thì thật đáng tiếc, bản thiếu gia trước hết giữ lại dùng ngươi. Ngươi lừa ta. Nam Cung Quyết Mân hai mắt bạo khởi, mặc kệ tứ chi bị đóng trên thân cây, ra sức giằng co, máu chỗ miệng vết thương vốn đã đông lại giờ lại bừng lên. Lừa em ngươi ấy, để xem ngươi có tự xưng là thông minh nữa không, cũng không thử ngẫm nghĩ ta giết ngươi, tức là đi đến cục diện không chết không thôi với Nam Thiên Tông rồi. Thứ bảo bối này có thể làm cho Nam Thiên Tông xong đời, làm sao có thể hủy đi. Gặp qua kẻ ngốc cũng chưa gặp qua kẻ nào ngốc như ngươi. Bị Lý Dật chửi mắng một trận liên lịa, Nam Cung Quyết Mân cướp ngươi. gocchuyenaudio.com, ngươi cả buổi, sững sờ không nói ra được một câu trọn vẹn, sau đó cơ thể giãy mạnh, giãy rơi ra khỏi cành cây, trên bốn cành cây, vẫn còn máu thịt vướng lại. Không tốt, tên tiểu tử này muốn liều mạng. Lôi Bách xông lên phía trước, trong tay vận hành đấu khí, định oanh nện hắn. Nhưng thấy Nam Cung Quyết Mân giãy giụa trói buộc tiến lên hai bước rồi ngã xuống mặt đất không nhúc nhích nữa. Còn muốn giỡn gì nữa đây? Lôi Bách cẩn thận từng chút đi tới, dùng chân đá giá, không một chút phản ứng, một đạo đấu khí lật hắn qua, mới phát hiện Nam Cung Quyết Mân đã trợn mắt tròn xoe, không một chút tức giận, là chết mà không thể chết lại được nữa. Đáng tiếc là, đã chết như vậy, Lý Dật vốn định biến hắn thành mị ảnh khôi lôi, mặc dù không bằng thôn thiên thú, nhưng ít nhất cũng là đấu hoàng cường giả rồi. Lão đại, hắn bị ngươi chọc đến tức chết đó. Lôi Bách kiểm tra một phen, trên người không có vết thương chí mạng, vết thương bị thủng ở tứ chi tuy là nghiêm trọng, nhưng đối với một đấu hoàng cường giả mà nói, vốn không là gì hết. Tố chất tâm lý kém như vậy mà cũng ra ngoài lăn lộn, Lôi Bách ném xuống sông đi. Lý Dật cũng không muốn nhìn Nam Cung Quyết Mân một thân máu đen, quay người đi về phía tinh linh lão ma pháp sư. Ma pháp sư tiên sinh, giờ chúng ta đến rừng sâu tinh linh thôi, tinh linh tộc tinh linh thiếu nữ Khải Sắt Lâm của các ngài cũng cần thuốc giải này, ta cũng cần đưa bằng hữu của mình về. Lão ma pháp sư nhìn ánh mắt phức tạp của Lý Dật rất phức tạp. Tinh linh tộc bản tính nhân hậu thị phi phân minh. Nhưng thiếu niên trước mặt này, đã hoàn toàn phá vỡ khái niệm phân biệt tà thiện của lão ma pháp sư, muốn Lý Dật là người xấu, hắn rõ ràng là bằng hữu của tộc nhân minh, nếu nói hắn là người tốt, hành vi vừa rồi, thật sự không phải của một người tốt vẫn làm. Ngẩn người một chút, rồi lão ma pháp sư mới trả lời. Ách được,